Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 chương Mộ Mỹ Nam Thành thật thẳng thắn. Ta sợ ta nói sai nói, ngươi cả đời khí, sẽ không nghĩ để ý ta. Kỳ An Trần lấy hắn cái dạng này không có cách. Căn bản sinh không đứng dậy khí, nghĩ cảm thấy sợ hãi đều sợ hãi không đứng dậy. Thậm chí hiện tại nàng cũng bắt đầu cảm thấy lỗi người là nàng. Nàng căn bản là không nên bắt nạt một như thế thích nàng người. Sở Mộ Phong sợ lão bà hắn hiểu lầm lâu, hội càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, cho nên trước nói điểm chính, ta bất là người xấu. Sia là ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập. Ta năm đó ở này đi lưu lạc, cũng là theo một tiểu người mẫu khởi bước, ta muốn là người xấu. Trực tiếp đầu một số tiền lớn, lợi dụng này đi rửa hắc gạch dưới tiền là được, vậy ngươi vì sao có thể có như vậy mặt nạ? Sở Mộ Phong do dự luôn mãi, phát hiện hắn không thẳng thắn thân phận lý, lại là nghe thập phần dọa người cái kia, trái lại dễ bị lão bà hắn tiếp thu một ít. Trần Trần, ngươi trước bảo đảm nghe ta nói hết, sẽ không nghe xong câu đầu tiên liền chạy. Ta đáp ứng, Kỳ An Trần Trần trừ 3 giây. Đột nhiên rất khẳng định gật đầu, Sở Mộ Phong nhưng vẫn là không yên tâm bao nhiêu, cẩn thận nhìn chằm chằm phản ứng của nàng. Ngày đó ở bệnh viện, ngươi thấy được ta họa bản thiết kế, đó mới là ta chủ nghiệp, ngươi thiết kế là cái gì? Súng ống đạn được, Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm than, nàng đem súng ống đạn được hai chữ này, theo một đầu dấu chấm than lý sách ra, theo tả niệm đến hữu. Lại theo hữu niệm đến tả, cuối cùng trừ sụp đổ, nàng đã bất biết mình nên làm cái gì. Ta không chạy, ta nhảy đi rồi tái kiến. Kỳ An Trần nói liền thực sự xoay người, chuẩn bị thỏ nhảy lưu. Sở Mộ Phong rất muốn cảm khái một chút lão bà hắn thật đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải là đắc ý lão bà hắn có bao nhiêu hào thời gian. Hắn vội vã đem người truy qua đây, chỉ là nghe đáng sợ. Nhưng là tuyệt đối hợp pháp, ngươi không nên gạt ta. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.